Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 327 đánh khóc Phương Dục Hành. 2. Giang Nguyệt Bạch mưa rền gió dữ đột tiến làm chung quanh vang lên một trận đảo hút không khí. Thanh, đặc biệt là kia côn lưỡi lê ra khi... Mọi người phảng phất giống như nhìn đến một cái khí thế bàng bạc hai cánh bạch long. Múa may đủ để pha núi đoạn nhạc long chảo. Đối với Phương Dục Hành hung hăng chảo hạ, ba đạo tiểu cấm chế ở phía trước. Phương Dục Hành như lâm đại địch, nhất chiêu, kiếm ý ngưng sơn, nháy mắt, ở trước mặt dựng thẳng lên kim thạch cái chắn, hai tiếng. Trầm đục, một tiếng rồng ngâm. Định thân cùng chướng mục kích hội kiếm ý cái chắn, thiên cân trụy ở giữa Phương Dục Hành thân thể, sáng như tuyết mũi thương mang theo long chảo hư ảnh theo sát sau đó. Đòn nghiêm trọng ở ngực, phanh, đại sư huynh, Phương Dục Hành hộc máu bay ngược, thật mạnh đánh vào phòng hộ trận thượng bị bắn ngược trên mặt đất. Sau một lúc lâu bò không đứng dậy. Chỉ cảm thấy toàn thân mỗi lấy máu dịch đều có ngàn cân trọng. Hắn liều mạng vận chuyển linh khí cũng kéo bất động thân thể. Đại sư tỷ uy vũ. Thạch tiểu võ đi đầu hô to. Thiên khóc phong chúng đệ tử đi theo cùng kêu lên hô cùng. Khi thế tận trời, đánh khóc thiên kiếm phong. Thiên kiếm phong các đệ tử nắm tay nắm chặt. Đầy mặt lo lắng nhìn Phương Dục Hành. Xem hắn liều mạng giãy giụa, chờ mong hắn nhanh lên bò dậy, bên cạnh Vân Thường Cát Ngọc Thiền các nàng giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể than một câu thiên khóc phong danh bất hư truyền, lại là cấm chế. Nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít cấm chế. Thứ này không đều là bí truyền sao? Nàng từ nơi nào học được này đó cấm chế? Công Tôn Trúc ở giữa không trung nghi hoặc tam liền. Bên cạnh Ngu Thu Trì thật sâu nhìn giữa sân vạt áo tung bay Giang Nguyệt Bạch. Trong ngực chiến ý cơ hồ kiềm chế không được, Giang Nguyệt Bạch trường thương trụ mà. Thần thanh khí sảng, không nghĩ tới ứng long tinh huyết lực lượng cắn nuốt thanh long thương trung kia một tia thanh. Long tinh huyết, trải qua như ý bảo hồ lô dựng dục, dung hợp nàng thêm đi vào long lân long huyết cùng kim thạch tài liệu. Trở thành một phen tân linh khí bạch long thương. Thanh long thương quyết chín đại chiêu nàng cũng luyện hơn 2 năm. Hôm nay vừa lúc thử xem tay, chờ về sau thông hiểu đạo lý, lại kết hợp trước kia thương pháp cho nó tinh luyện cải tiến thành bạch long thương quyết. Phương Dục Hành liều mạng thức hải bị thương, lấy kiếm ý mạnh mẽ giải khai cấm chế, tức khắc đầu đau muốn nứt ra. Chống kiếm một lần nữa đứng lên, bất động thanh sắc lau sạch sắp chảy ra máu mũi, sắc nhọn kiếm ý phóng lên cao. Tiếp dẫn lôi đình, Phương Dục Hành ánh mắt sắc bén tóc đen cuồng vũ, quanh thân bạc mang mênh mông cuồn cuộn hóa thành một cái ngân long hư ảnh. Hồ quang kích động như dòng nước trào dâng, thao thao bất tuyệt, hùng hồn vô cùng, người này ngân long chỉ có hình không có ý. Làm ngươi nhìn xem cái gì mới là chân long. Giang Nguyệt Bạch một tiếng quát chói tai. Bạch long thương khiếu. Nhất chiêu long nha đòn nghiêm trọng chính diện ngạnh kháng Phương Dục Hành ngân long hướng. Khiếu, oanh, giống như cự long đâm sơn. Giang Nguyệt Bạch một thương đánh vỡ ngân long. Kiếm mang bạo liệt tản ra. Ngân quang đầy trời bay múa. Trên mặt đất nổ tung một cái lại một cái hố sâu. Đá vụn va chạm ở phòng hộ đại trận thượng bang bang rung động, mọi người cách kết giới đều có thể cảm nhận được kia cổ làm cho người ta sợ hãi uy thế. Giống bị điện mang quấn thân, cả người thứ ma, tật long ra biển. Giang Nguyệt Bạch cầm thương đâm mạnh, ở không ra nháy mắt lôi ra một chuỗi tàn ảnh, giết đến Phương Dục Hành trước mặt, hắn liền hộ thân kiếm cương đều không kịp thúc dục. Chỉ có thể hoành kiếm ngăn cản, tranh. Vô số thật nhỏ ngân long kiếm ý từ Phương Dục Hành trên người nổ tung. Suy suy dị khiếu, vô khác biệt công kích chung quanh hết thảy, Giang Nguyệt Bạch thu thương triệt thoái phía sau. Bạch Long thương một quyền, bàn long hộ trụ, ngao. Bạch Long hư ảnh quay quanh ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Mặc cho ngân long kiếm ý lại sắc bén vô cùng, cũng thương không đến trong đó Giang Nguyệt Bạch, thấy thế. Phương Dục Hành không cam lòng yếu thế, trường kiếm chấn động, vô số đạo mạnh mẽ kiếm mang hội tụ đỉnh đầu, ầm ầm ầm. Lôi đình sét đánh từ trên trời giáng xuống, cùng kiếm mang hội tụ dung hợp, hình thành một cái ngân quang lộng lẫy bức người mắt ngân long kiếm ý. Cường đại kinh người khi thế lệch ở đây mọi người đều bị vì này run sợ. Ngay cả giữa không trung mấy cái kim đan chân nhân cũng thoáng lui về phía sau né tránh, chảm. Phương Dục Hành gầm lên một tiếng, huy lực cánh tay chảm, Giang Nguyệt Bạch cảm nhận được mênh mông kiếm ý. Cố nén sử dụng mặt khác chiêu số xúc động, đôi tay cầm thương, quấy thiên địa linh khí, dùng ra nhất chiêu thiên long vẫy đuôi, oanh, kinh thiên vang lớn lại lần nữa bùng nổ. Ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Nguyệt Bạch trường thương hóa thành một cái cự long. Chi đuôi hung hăng đụng phải Phương Dục Hành cái kia lộng lẫy ngân long, dày đặc tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, kiếm khí cùng linh khí kịch liệt giao phong thề sống chết không cho. Khủng bố uy áp mang theo dòng khí quét ngang khắp nơi, đem toàn bộ đấu pháp tràng gạch xanh một tấc tấc nghiền nát. Phòng hộ đại trận bị này cổ áp lực sở nhiếp, tự hành thúc dục đến mức tận cùng. Hàng phía trước vây xem người khác sâu cảm nhận được trong đó khủng bố. Đè nặng mặt sau người lui về phía sau lại lui về phía sau, giữa sân. Lưỡng đạo thân ảnh một chạm vào tức phân, từng người thối lui trượng hứa, Phương Dục Hành ánh mắt sắc bén. Trên thân kiếm bạc mang tái khởi, quấy dung trời uy thế, điên cuồng tấn công mà thượng, Giang Nguyệt Bạch trường thương quét ngang. Hét giận dữ phá phong, cùng Phương Dục Hành kịch liệt giao phong, mỗi một thương đều giống như long chảo đòn nghiêm trọng, làm Phương Dục Hành cảm thấy áp lực gấp bội, chấn vang không dứt. Bạc mang tiêu bắn, lưỡng đạo thân ảnh ở kịch liệt lôi đình nổ mạnh chung không ngừng đan xen va chạm. Dư uy từng trận như gợn sóng, hết đợt này đến đợt khác, hai người đánh đến vui sướng tràn trề. Mọi người xem đến da đầu tê dại, mãn tràng yên tĩnh, thiên kiếm phong người xem hai người thế lực ngang nhau. Khẩn trương đến mau đem chính mình kiếm vặn gãy, thiên khóc phong đệ tử cùng mặt khác duy trì Giang Nguyệt Bạch người đồng dạng khẩn trương. Đồng thời lại cảm thấy thực phấn chấn, bởi vì Giang Nguyệt Bạch đại biểu cho bọn họ này đó bị xem. Thường ngũ linh can, có thể cùng đơn linh can. Lại lấy chiến lực cao cường được xưng kiếm tu đánh thành như vậy, làm đối phương chút nào chiếm không đến thượng phong. Ở bọn họ trong lòng, Giang Nguyệt Bạch đã thắng. Mọi người chung chỉ có Tạ Cảnh Sơn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, gian nan nuốt nước miếng, bởi vì hắn biết Giang Nguyệt Bạch lúc này chỉ dùng ra thương pháp, nàng còn có quỷ biết có bao nhiêu át chủ bài không dùng ra tới. Chỉ là một cây thương liền như vậy cường. Hơn nữa mặt khác, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên hảo tuyệt vọng, nhưng hắn lại không nghĩ nhận mệnh chịu thua, đặc biệt là đối Giang Nguyệt Bạch. Từ năm đó Sơn Môn trước lót chân so thân cao bắt đầu, hắn liền không nghĩ chịu thua. Rồng ngâm thanh thanh, hai người giao phong dần dần gay cấn, mau đến không thể tưởng tượng thân hình dần dần biến mất. Mọi người phảng phất nhìn đến một cái ngân long cùng một cái bạch long. Long chảo xé rách, long đuôi loạn ném, ở đây chung liều chết tranh đấu, cuồng phong hãi lãng. Đấu pháp nơi sân mặt một mảnh hỗn độn, phòng hộ đại trận liên tục không ngừng gặp đánh sâu vào. Chấn động dục tán, giữa không trung Ngu Thu Trì cùng Công Tôn Trúc bọn họ mấy cái kim đan tu sĩ thấy thế, vội vàng phân tán đến phòng hộ đại trận các nơi, lấy lực ép xuống, củng cố đại trận, vạn lôi phá không. Phương Dục Hành trên người bùng nổ ngập trời kiếm ý, dẫn cửu thiên lôi đình như sóng to lao nhanh, mênh mang một mảnh ngân quang nháy mắt đoạt đi mọi người tầm mắt. Chỉ nghe thác nước tiếng gầm rú vang vọng toàn trường, Tạ Cảnh Sơn đứng ở trong đám người chút nào không chịu ảnh hưởng, nhìn không chớp mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch thu thương triệt thoái phía sau, vạn điểm quang hoa hội tụ mũi thương, Giang Nguyệt Bạch tóc đẹp phi dương, đôi mắt hàm tinh mang cười, đối với phía trước đâm ra thật thà tự nhiên một thương, chú. Giang Nguyệt Bạch thương giống như một cái bạch long giận đâm long môn, phá khai mênh mông cuồn cuộn lôi đình, thẳng bức Phương Dục Hành trong cổ họng. Phương Dục Hành trong cơ thể sớm đã trống không, tới rồi nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể kinh hãi trợn to mắt, xem tật long phá không, đem hắn toàn bộ nuốt hết, ca. Phá giới phù nước, Phương Dục Hành trực tiếp bị ném ra bên ngoài, Giang Nguyệt Bạch thương thế căn bản thu không được. Đại trận kết giới cũng vào lúc này chống đỡ không được ầm ầm rách nát. Đứng ở Phương Dục Hành phía sau Thiên Kiếm Phong các đệ tử trơ mắt nhìn cái kia kinh thiên bạch long gào thét mà đến, bị long uy sở nhiếp liền linh khí cũng vô pháp thúc dục. A, tiếng thét chói tai từ trong đám người truyền ra, mọi người căn bản không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Thiên Kiếm Phong đệ tử phía sau, xa ở mấy chục dặm ở ngoài Thiên Kiếm Phong sườn phong đỉnh núi ầm ầm nổ tung, Giang Nguyệt Bạch mũi thương khó khăn lắm ngừng ở đám kia thân thể ngửa ra sau, đầy đầu mồ hôi lạnh Thiên Kiếm Phong đệ tử trước mặt, Thiên Kiếm Phong sườn phong thượng. Bụi mù đầy trời, núi đá lăn xuống, kinh chim bay thước tường không, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch lấy không gian đại cấm chế rời đi. Sát chiêu, bị oanh bình chính là sở hữu Thiên Kiếm Phong đệ tử, nguy hiểm thật. Đợi cho bụi mù tan đi, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ bị oanh bình sườn phong. Bị chấn kinh tột đỉnh, mãn tràng yên tĩnh, không một người có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, Giang Nguyệt Bạch trường thương vừa thu lại. Xoay người đối với sắc mặt trắng bệch Phương Dục Hành, ôm quyền dương môi, Phương sư đệ, đa tạ, Thiên Diễn Tông quy củ, đồng ngu vì này hạ, bối phận cao thấp lấy thực lực mà nói, lúc đó. Thiên Khôi Phong trong đại điện, Ôn Từ nhìn đến này kết quả, không khỏi nở nụ cười, hào hào hào, có cùng giai vô địch chi thế, làm ta nhớ tới cửu xuyên năm đó kết đan, cũng là giống nhau thế không thể đỡ. Chấn động tông môn trên dưới, bất quá ta xem ngươi này đồ nhi, nhưng thật ra so ngươi càng tốt hơn, có tổ sư năm đó phong phạm, tông chủ quá khen. Nguyệt Bạch còn cần nhiều chút mài giũa, sao dám cùng tổ sư đánh đồng, tất cả mọi người có chút hồi bất quá thần. Chậm rãi nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên Lê Cửu Xuyên, Thương Hỏa Chân Quân đầy mặt khinh thường. Bưng lên chén trà một ngụm uống cạn, thật mạnh buông còn liếc Lê Cửu Xuyên liếc mắt một cái, quay đầu. Lại bắt đầu trào phúng Lăng Quang Hàn, xem đi, cái này mất mặt nhưng ném quá độ, Lăng Quang Hàn mắt nhìn thẳng. Mặt vô biểu tình, có này cường địch, nãi Phương Dục Hành chi hành, kinh này một dịch, ta tin tưởng hắn ở kiếm đạo phía trên, tất nhiên sẽ có điều đột phá. Lê Cửu Xuyên nhìn về phía Lăng Quang Hàn. Hai người cho nhau gật đầu. Bằng phẳng, hôm nay lúc sau, Thiên Diễn Tông Kim Đan Kỳ chiến lực bảng đệ nhất. Vì Giang Nguyệt Bạch, Thanh Long Thương Quyết chín chiêu. Long Chảo, Bình A, Long Nha, Đòn Nghiêm Trọng, Long Khiếu, Đẩy Lui, Tật Long Ra Biển, Đâm Mạnh, Bàn Long Hộ Trụ, Phòng Ngự. Thiên Long vẫy đuôi, Đòn Nghiêm Trọng đánh lui, Hồi Long Cửu Chuyển, Hồi Mã Chín Thương, hét giận dữ phá phong, liên kích đại chiêu, chu, một thương đại chiêu, sao hôm nay hai càng xong, ngày mai thấy tương đương, hết chương.